Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 845, lên bờ động thập phương. Thuận thế chi vô vi, chân không ra hương vô cùng chỗ cao. Một vệt ánh trăng trong sáng đặc biệt mát mẻ, mang theo một tia ý lạnh cùng hờ hững, nhưng vệt này ánh trăng lại chưa từng chiếu xuống chư thiên vạn giới, mà là vô thanh vô tức lan tràn hướng sinh tử nguyên điểm. Như là đang quan sát cái gì, tựa như lúc nào cũng muốn ra tay, Bồ Đề cổ Phật bị Đại Thiên Tôn xuyên thủng tịnh thổ. Đánh tới môn đi, quá nửa là vô pháp rút ra tay đến. A-di-đà Phật cùng Thái Thượng hai vị cổ lão nhất giả giao chiến, e sợ cũng là vô pháp phân tâm. Đã như thế có thể trở đạo, không nhiều a, Trấn Nguyên Tử âm thầm suy nghĩ. Ánh mắt không khỏi nhìn phía Yêu Hoàng Điện cùng Linh Sơn phương hướng, nếu lão mẫu không có xuống đặt ý chỉ, như vậy hai vị này cùng thái độ của Phục Hoàng liền có vẻ cực kỳ trọng yếu. Yêu Hoàng Điện bên trong, mấy vị yêu tộc đại thánh hai mặt nhìn nhau, cũng tương tự đang đợi Yêu Hoàng nương nương ý chỉ, lại tin tức gì cũng chưa từng truyền ra, dường như muốn bọn hắn nhìn Ngọc Đế thành đạo bình thường. Linh Sơn đỉnh Ma Phật ánh mắt dần dần âm trầm, nếu là Ngọc Đế vào lúc này thuận thế thành đạo, vậy liền có chút đập lật bàn cờ ý vị, chính mình mưu tính cũng sẽ bị quấy rầy. Lấy thần cùng Tô Mạnh giao tình mà nói, hơn nửa cũng sẽ không ngồi xem. Ngươi hôm nay thật muốn ngăn trở ta, có từng nghĩ rõ ràng rồi? A Nan ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Yêu Hoàng, các loại phẫn nộ ban tạp hỗn loạn tiếng nỉ non vang lên, tự bản nguyên nhất nơi sâu xa móc lên tâm tình, mang theo các loại biến hóa thời gian trong kẽ hở. Yêu Hoàng Điện treo cao, nội bộ ánh mắt vẫn trầm tĩnh, không từng có một tí sóng lớn nhấc lên, trong đó ý vị không hiểu rõ lắm. Ngươi có thể đi ra nói sau đi. Cùng lúc đó, sinh tử nguyên điểm bên trong, Nhiên Đăng cổ Phật nhìn trước mặt ung dung đỡ chính mình Phật trưởng kim bào bóng dáng, sắc mặt thoáng chốc một trắng, bị kia bàng bạc mênh mông chín luân thần dương bức bách liên tục rút lui. Kim thân đều xuất hiện điểm điểm vết rạn nứt, bọn hắn mưu tính càng là ở đây. Cửu U tầng thấp nhất đến tột cùng phát sinh cái gì? Phật quang bên trong vùng tịnh thổ, áo bào cho tăng nhân A Nan sắc mặt có chút âm lãnh, nguyên tưởng rằng lấy La Phong quỷ giới là mồi nhừ, có thể dẫn ra phần lớn chiến lực, do đó đánh giết Tô Mạnh, cướp đoạt chư quả chi nhân cũng bù đắp chính mình, kết quả không hề nghĩ rằng ngược lại bị đâu xuất cung hai vị thuận thế lợi dụng, miễn cưỡng đánh ra Ngọc Đế thành đạo cơ hội. Đấy chính là vô vi, đấy chính là thuận theo thiên địa tự nhiên. Trong lúc nhất thời, A Nan phảng phất trở lại cái kia cổ xưa niên đại, lần thứ hai nhìn thấy kia một đôi tang thương chất phác hai con mắt, vô vi mà trị, một cách tự nhiên, mưu tính như vậy. Không ngờ là công dã tràng. Nhiên Đăng cổ Phật không cam lòng, Phục Hoàng kéo Thanh Đế, chính mình lại có thiên đạo quái vật giúp đỡ, vì sao còn có thể thất bại? Vì sao Ngọc Đế một tôn hóa thân sẽ mang theo Chu Tiên kiếm trận chờ đợi ở đây? Tương lai các loại đều bất định, cũng có thể là quá khứ. Ở thiên ý trong mắt vốn là đầu đuôi hỗ liên vòng tròn, người bản thân nhìn thấy đã sớm là không biết đẩy lên làm lại bao nhiêu lần lịch sử rồi. Kim bào bóng dáng đứng ở trước người Mạnh Kỳ, nhàn nhạt nhìn Nhiên Đăng, vô hỉ vô bi, chí công hờ hững. Mạnh Kỳ trong lòng vi định, tiếp tục lấy nhất khí hóa tam thanh phối hợp tự chủ thức tỉnh Chu Tiên kiếm trận, đang đối kháng với thiên đạo quái vật trong chiến đấu, Chu Tiên kiếm trận mới là chủ lực. Nam Mô A Di Đà Phật. Xem ra cũng đến đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng thời điểm rồi. Nhiên Đăng cổ Phật trên mặt né qua một vệt quyết tuyệt vẻ, nếu là hôm nay không gặp được chư quả chi nhân, ở đã cùng Tô Mạnh xé rách ra mặt, tình huống tương lai làm sao có khả năng dễ dàng. Sớm muộn có Ngọc Hư một mạch người tìm tới cửa, không nên kích động, người chắc chắn có thể đối kháng Ngọc Đế hóa thân, đến thời điểm không nên rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Một thân nhân quả chi đạo phản gọi Tô Mạnh lượm tiện nghi. Áo bào cho A Nan lắc đầu một cái, thần có thể không muốn gặp lại loại này tư địch tình cảnh. Tô Mạnh càng mạnh thần càng yếu, bù đắp thần nhân quả chi đạo không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhiên Đăng nghe vậy lòng dạ hơi ngưng lại, chính mình khó được quả đoán một lần, lại vẫn bị ma Phật khuyên can rồi. Tự hồ biết được thần không cam lòng. A Nan than nhẹ một tiếng, đạo thiên ý gian đánh cờ dây dưa quá nhiều. Trước mắt chúng ta chiếm cứ ưu thế bất quá giả tạo. Là đâu xuất cung hai vị có ý dung túng kết quả. Bọn hắn mưu tính đã trong sáng, hiện nay ngoại giới. Cửu thiên cửu u cùng chân thực giới đã bị Ngọc Đế thống nhất. Tam giới chi chủ danh xứng với thực. Thần sắp sửa lên bờ rồi. Đây mới là tầng tầng che lấp dưới chân tướng. Là Thái Thượng cùng Đại Thiên Tôn mục đích thực sự. Ngọc Đế nhất thống tam giới. Muốn lên bờ rồi. Chính mình tìm đến cơ hội. A Nan chế tạo cơ hội. Dĩ nhiên là bọn hắn có ý phóng túng. Thuận thế mà làm kết quả. Tất cả chỉ vì Bỉ Ngạn. Thiên ý. Đây mới là thiên ý. Tất cả đều nhất định. Mình cùng ma Phật không thể sai qua mê hoặc. Cửu U là nhóm người mình tung ra đi mồi nhử. Nhưng Tô Mạnh lại làm sao không phải bọn hắn tung ra đây. Thiên ý tự cổ cao nan vấn. Thời khắc này, Nhiên Đăng cổ Phật đặc biệt lĩnh hội được câu nói này lòng chua xót. Ngươi cho rằng, bất quá là bọn hắn để ngươi cho rằng khổ hài. Tưởng thật là vô bờ. Kế trước mắt, chỉ có tạm thời buông tay. Chí ít hôm nay là không có cơ hội. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Rút ra thực lực đi ngăn cản Ngọc Đế thành đạo. Tuyệt không thể ngồi coi một vị thế cuộc bên ngoài Bỉ Ngạn giả xuất hiện. Chuyện đó đối với người ta đều là tuyệt đại uy hiếp. A Nan mở miệng, lên vận dụng thiên đạo quái vật trước đi chờ đạo tin tức bây giờ sinh tử nguyên điểm bên trong thế. Cuộc đề thần một chốc cũng không nhìn thấy hy vọng thành công. Cùng với ở đây làm hao tổn, chẳng bằng đi ngăn cản Ngọc Đế lên bờ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiên Đăng cổ Phật nhẹ giọng tụng. Niệm kinh văn thanh âm, chậm rãi gật gật đầu cách đó không xa, cùng Thanh Đế giao thủ Phục Hoàng cũng có chỗ dị động. Ánh mắt lấp lóe gian càng là muốn bứt ra muốn lùi. Bồ Đề cổ Phật ý niệm truyền đạt. Muốn thần từ bỏ sinh tử nguyên điểm bên trong tranh đấu. Đi tới chân thực giới ngăn cản Ngọc Đế thành đạo. Đồng dạng, Thanh Đế cũng nhận ra được thần mục đích, hơi suy nghĩ liền ra tay toàn lực. Miễn cưỡng đem Phục Hoàng ngăn trở ở nơi này. Vô pháp tránh thoát. Bực này cục diện há cho phép ngươi can thiệp. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Nào có tốt như vậy sự tình. Kim Bào bóng dáng cười lạnh. Tay áo lớn đột nhiên run lên. Liền có một khẩu cổ điển cao quý đế tỷ bay ra. Trực tiếp hoành áp Chu Tiên kiếm trận bên trên bên trong chư thiên vạn giới hiện lên. Từng cái sông dài tự mình vờn quanh. Chấn áp ở thiên đạo quái vật bầu trời, khiến cho thần thân thể một trầm, suýt nữa nằm dạp xuống. Bỉ Ngạn tuyệt thế. A Nan trong lòng rùng mình, cảm thấy vướng tay chân. Vị kia đại thiên tôn càng là đem đế tỷ lưu tại nơi đây, phối hợp Chu Tiên kiếm trận đủ để đem nhóm người mình chặn lại ở đây. Đã như thế, cũng rút không ra một tí sức mạnh đi quấy rầy. Hiện nay có thể rảnh tay, e sợ cũng chỉ có chân không ra hương kim mẫu. Cùng lúc đó, chân thực giới bên trong Vương Đằng bàng bạc thân thể hiện ra. Quanh thân bạch kim đen ba màu quyền bính vờn quanh. Tôn làm tam giới cộng chủ. Khí tức càng lớn mạnh, càng là có mấy phần mịt mờ cảm giác. Giống như là muốn lên trời mà đi. Trở thành kia cao cao không thể với tới thiên ý dần dần. Ba màu mông lung mịt mờ biểu lộ. Kia hai viên thành hình hơn nửa hư huyễn trái cây rốt cục vào thời khắc này triệt để thành hình. Thăng hoa là hư ảo đạo quả. Thành là chân chính chi, đạo vài phương diện khác cụ hiện một cái biến hóa thất thường. Vô hạn khả năng, tựa hồ vặn vẹo khống chế vạn sự vạn vật phát triển quỹ tích. Một cái bị trong trẻo sóng quang bọc. Quá khứ tương lai giáp giới thành hoàn. Bao dung có không? Thời gian cùng vận mệnh này hai viên hư huyễn đạo quả phủ vừa thành hình. Vương Đằng liền cảm giác chúng nó chịu đến, đạo hấp dẫn cùng dây dưa. Nâng bản tính của chính mình linh quang tự vô cùng chỗ cao từ từ bay lên. Muốn nhảy ra chư thiên vạn giới. Lấy trước nay chưa từng có thị giác nhìn xuống tất cả. Dầm, đinh tai nhức óc, vang vọng vô tận trên tuyến thời gian tuôn trào mênh mông chi âm vang lên càng là hai cái bản. Nguyên sông dài bản thể giáng lâm, bao phủ chư thiên vạn giới bên trên, vờn quanh vương đằng thân thể, thấm vào mỗi một tấc máu thịt cùng linh quang, như là hai cái hỗn độn cổ rắn uốn lượn nô đùa. Phóng xạ khuấy động hướng tuyên cổ mỗi một nơi tiết điểm ầm ầm. Lúc này, đại thiên thời không ngưng tụ, vận mệnh về tông, tượng đang lạy chầu chúa tể, thần bí khó lường tâm ý xuyên xuyên qua cùng tương lai. Chỉ một thoáng, tiên cổ tuyên kim tuôn trào không thôi bên trong dòng sông thời gian. Lần lượt từng bóng dáng hiện lên, hoặc tự thượng du nhìn xuống hướng phía dưới, hoặc tự hạ du nhìn lại hướng lên trên, đều là vương đằng, đều là ngọc đế. Tại quá khứ, tự thượng cổ ban đầu bắt đầu, mỗi một vị bị thần thánh thuần trắng vầng sáng quấn đế giả đều là lộ ra ý cười. Bọn hắn càng là đã sớm bị thu hút thống nhất. Đấy chính là lúc trước trong bóng tối mượn thiên đế bia đá hồi tưởng quá khứ thành quả. Cũng là dẫn đến A-di-đà Phật tự mình ra tay thăm dò nguyên nhân. Vào thời khắc này rốt cục triển lộ. Thượng cổ ban đầu, cửu trọng thiên tầng thứ ba, thần cùng thanh đế nhìn nhau nở nụ cười. Đột nhiên bước ra dòng thời không thượng cổ trung kỳ. Lăng tiêu bảo điện bên trong, thần ánh mắt siêu nhiên, thân thể từ từ cất cao. Siêu nhiên thời không bên ngoài thượng cổ những năm cuối, thần nhìn xuống thiên đình rơi vẫn, trong tay quỷ thần chân linh đổ lóng lánh, cả người từ từ nhạt đi thời kỳ trung cổ. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh, ngồi xếp bằng thiên đế tượng thần dưới thần dương đôi mắt. Một bước lên trời mà đi trong lúc nhất thời, này quá khứ hết thảy dấu vết hội tụ thống nhất, hóa thành một vòng tiên cổ bất hủ thiên dương, rọi sáng cửu trọng thiên tiên giới. Rọi sáng u ám thần bí hỗn độn, rọi sáng chư thiên vạn giới, rọi sáng âm tào địa phủ, rọi sáng cửu u âm thổ, để từng đóa đậu mùa chứa đựng, để từng luồng thanh tuyền dâng trào, để từng sợi loang lổ năm tháng chiếu rọi, để mọi chỗ vận mệnh thay đổi, làm sao sẽ nhanh như vậy? Thần lúc nào kiềm chế quá khứ? Dựa vào cái gì? Cho dù Ngụy Bỉ Ngạn cũng không làm được như vậy. Linh Sơn đỉnh, ma Phật bật thốt lên, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Ngọc Đế dĩ nhiên sớm trong bóng tối liền thống ngự quá khứ dấu vết, vì sao chúng ta vô tri vô giác, thần dựa vào cái gì hồi tưởng quá khứ? Chỉ một thoáng, ma Phật ý niệm trong lòng lấp lóe, rất nhanh liền phá tan tầng tầng sương mù, nhìn thấy chân thực thần nghĩ đến thất sát đạo nhân trong tay. Kia đã từng thất sát bia, cùng với nó nguyên thân, thiên đế bia đá, thì ra là như vậy, chẳng trách ngươi khi đó để cho chạy thất sát đạo nhân. Ngoài sáng là vì ngăn được ta, ngầm lại là thâu thiên hoán nhật, được lúc trước hoàn chỉnh thiên đế bia đá. Ngươi sớm có mưu tính. Thời khắc này, ma Phật phát hiện Ngọc Đế lên bờ việc, từ thần đặt chân Bỉ Ngạn, thậm chí trước liền bắt đầu mưu tính. Mà trong này vẫn có Đại Thiên Tôn cùng Thái Thượng, Thanh Đế ba tôn Bỉ Ngạn che lấp. Thậm chí ở một số thời điểm, còn có Kim Mẫu cùng bóng dáng của Yêu Hoàng. Nam Mô A Di Đà Phật, thì ra là như vậy. Bần tăng lúc trước cảm giác quả nhiên là thật. Tại quá khứ lưu lại một tia dấu vết không phải Kim Mẫu, cũng không phải Thanh Đế, mà là lúc đó vẫn còn tạo hóa cảnh giới Ngọc Đế. Đang cùng Thái Thượng kích đấu A-di-đà Phật sáng tỏ. Trong lòng một hồi thấu triệt chính mình lúc trước ở mấy tôn Bỉ Ngạn liên thủ che lấp dưới cũng là lệch khỏi một chút, quên lúc đó tạo hóa cảnh giới Ngọc Đế bình thường mà nói, chính là tạo hóa đại viên mãn cũng sẽ không có thủ đoạn như vậy. Bị quên là bình thường, nhưng vấn đề liền xuất hiện ở nơi này. Không đáng chú ý mới là quan trọng nhất. Thiên đế bia đá trong bóng tối phát lực, số tôn Bỉ Ngạn liên thủ che lấp, thậm chí Kim Mẫu cùng Yêu Hoàng tuy rằng không biết, nhưng cũng vui vẻ đến làm đục nước, mơ mơ hồ hồ, như có như không trả lời, khiến cho A-di-đà Phật cũng bị hố trách đi tâm tư. Thực tại không thể trách thần, thật thật giả giả, giả giả chân chân, mượn giả tu chân, lấy thật là giả, đạo hữu tướng rồi. Thái Thượng khuôn mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều là không nổi sóng. Vô vi không phải không vì vô vi giả, có đạo gia thân, đại thế kết hợp lại, không có gì bất lợi. bị xuyên thủng bồ đề tịnh thổ bên trong, kia đè ép có không quyền quang bên trong. Bồ đề cổ Phật tuệ nhãn động thật, cũng là sáng tỏ ẩn giấu ở tầng tầng đánh cờ dưới chân tướng từ bi. Từ bi, thí chủ tốt mưu tính, thần cầm thất bảo diệu thụ, sâu sắc nhìn đế giả một mắt liền phục hoàng đều bị thanh đế kéo. Bọn hắn xác thực là không thể rảnh tay đến quấy giày ngọc đế lên bờ thêm vào đại thiên tôn cùng thái. Thượng thái độ khác thường, đột ngột đánh tới cửa, nó thế hung mãnh, chiến lực khủng bố, để bọn hắn nhất thời đều có chút phân không xuất thần đến phân rõ thế cuộc. Tự nhiên không nhìn thấy sau lưng chân tướng, lên bờ là thật. Nhưng đánh tới cửa cũng là thật. Đế giả một bước đạp nát linh quang bảy màu đan dệt thanh tịnh thế giới. Cuồng bạo không gì sánh được. Dương quyền chính là đánh giết từ không đến có. Từ có đến không, tất cả chi quá trình đều ở quyền quang bên trong hiện ra. Vô lượng quang, vô lượng nhiệt, vô lượng thiên uy, ầm ầm, vốn là bị xuyên thủng bồ đề tịnh thổ gào thét, giống như là muốn ở chỗ này cái thế quyền quang dưới nứt toác giải thể. Hướng đi tịch diệt đây là thuần túy sức mạnh, không cần đẹp đẽ khái niệm cùng thần dị, chỉ chăm chú với đánh giết sức mạnh tuyệt đối trong đương đại. Vương đằng quá khứ dấu vết thống nhất, cùng bản thân kết hợp lại, thẳng vọt lên, lướt qua hiện nay các loại, lướt qua trung cổ tiềm tu Ngọc Hoàng Sơn thời gian, lướt qua cùng thành thăng ân thương tranh đấu thời gian, lướt qua cầm nã kim ô thời gian, lướt qua trấn áp lục thiên tổ long thời gian, đi đến kỷ nguyên này trời đất mở ra ban đầu đây là thượng cổ ban đầu. Sau thái cổ toàn kỷ nguyên mới, mà cỗ này xu thế còn vẫn chưa đình chỉ, thần còn đang kéo dài về phía trước, phảng phất có tam trọng thiên ở càng phía trước hô ứng. Cùng thần người mang tam giới quyền bính hòa lẫn đó là thái cổ. Cửu thiên cửu u chân thực giới vẫn còn hỗn tạp một thể thời kỳ. Đang cùng thần tam giới quyền bính đối ứng với nhau, trở thành đánh dấu. Này, nhận biết được tình cảnh này bỉ ngạn giả nhóm đều là ánh mắt lấp lóe. Đây là chưa từng biết được một màn. Tam giới quyền bính vẫn còn có như vậy chỗ tốt chẳng trách thiên đế vị trí cho dù cùng kỷ nguyên. Phá diệt móc nối. Cũng vẫn như cũ lệnh vô số sinh linh đổ xô tới chỉ dựa vào ở đây. Liền đủ khiến bọn hắn hồi tưởng quá khứ. Giữ lấy tương lai có chỗ tốt cực lớn. Có thể lấy cửu thiên tam giới làm ván nhảy cơ sở. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật quy nhất, cũng là gần đạo, bản tính linh quang bốc lên. Vương đằng có cấp độ sâu cảm ngộ, tự nhiên trước tiết điểm một chứng bỉ ngạn, quá khứ bản thân cũng là bỉ ngạn hoặc là nói, vốn là cùng một cái người. Do thời gian bên trong đơn thuần điểm biến làm vô số điểm chuỗi thành tuyến. Quá khứ hiện tại tương lai tạo thành tuyến. Trong phút chốc. Nương theo thần hồi tưởng cùng giữ lấy, phàm cửu trọng thiên tiên giới cùng địa phủ, cửu u vị trí, đều có hoàn toàn mới thời gian tuyến hiển lộ, hòa vào trong đó, nguyên bản dòng thời không bên trong bóng dáng hóa thành dấu vết. Không có lúc nhỏ yếu, lên bờ có thể không dễ như vậy. Nội kiếp ngoại kiếp đều hiện, người khả năng chống quá khứ, chân thực giới bên trong, vang lên bên tai lời của A-di-đà Phật. Bị đánh ra cửu u vô thượng chân Phật lạnh lẽo nở nụ cười. Càng là hóa thành một vệt thuần trắng đến thật ánh sáng nhảy vào dòng thời gian từ dưới lên. Lấy vô tận duy nhất thuần trắng nhuộm đẫm mà đi. Ở trong sông dài hiện ra một tôn lại một tôn thuần trắng Phật đà. Muốn ngăn trở Ngọc Đế thành đạo. Thần là Phật tổ để lại chi vật. Có vượt quá thế cuộc bên ngoài tư thái. Lấy bỉ ngạn chi thân hóa thành ngoại kiếp nhưng vào lúc này. Chư thiên vạn giới bên ngoài, một vệt kia ánh trăng trong sáng càng mát mẻ, hình như có một chùm ánh mắt hạ xuống, nhìn xuống hướng dòng thời gian con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.